pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi. Chương 16, góc truyện audio.com. Càng xem về phía sau Tần Luật càng tức giận. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? 34L, có gì đặc biệt hơn người? Hổ Đinh Trà bất quá là mượn Minh Nguyệt Sama mà leo lên thôi. Tết đáng thương Vũ Mộ Sama. 35L, nhóm fan Mộ Nguyệt các người ở đây quậy cái gì vậy hả? 36L, vây xem, người ta đều thực tế rồi mà fan NC mấy người còn không chịu giải tán à? 53L, Hổ Đinh Trà kể từ khi ôm đùi Minh Nguyệt Sama cũng có thể từ áo rồng thăng lên làm chủ dịch luôn rồi. Thật sự không nhìn ra Khổ Đinh Trà phối có gì tốt. 54L, cùng không nhìn ra, Khổ Đinh Trà có thể so với Vũ Mộ Sama còn có Trần Ai Sama sao? 55L, Khổ Đinh Trà Sama chẳng qua là mới vào giới thôi. Thực lực rất tốt. 56L, LS xem cho rõ một chút. Khổ Đinh Trà 2 năm trước đã bắt đầu phối áo rồng rồi. Hơn nữa vẫn luôn là áo rồng. Có thực lực có thể luôn phối áo rồng sao? Sau đó ôm đùi Minh Nguyệt Sama liền thăng lên chủ dịch. 85L, có thực lực hay không kịch tổ thấy rõ. Chúng ta nghe cũng có thể thấy được. Anti fan mấy người chính là ăn no rừng mỡ cái gì cũng bắt bẻ. Tần Luật cao mày nhìn topic. Không biết Hướng Trạch thấy không? Hướng Trạch không chỉ là mạng pháo hôi, thì cũng là mạng bị vùi dập đi. Tần Luật mở ra danh sách bạn tốt, gõ qua cho Hướng Trạch một khung đối thoại. Tần Thời Minh Nguyệt, Hổ Đinh Trà, mệt à Tần Thời Minh Nguyệt, anh không xem diễn đàn sao? Hổ Đinh Trà, làm sao vậy? Tần Thời Minh Nguyệt, anh lại bị chỉ trích. Hổ Đinh Trà, tùy nó đi, Tần Thời Minh Nguyệt, tùy nó đi, anh không tức giận sao? Hổ Đinh Trà, cái này có gì đáng để tức giận? Tần Thời Minh Nguyệt, sát, anh là người trong cuộc đều không tức giận, tôi tức giận cái cọng lông. Mắng chết đáng đời anh. Hổ Đinh Trà, chỉ cần không phải em mắng anh thì không sao cả. Tần Thời Minh Nguyệt, Hổ Đinh Trà, sờ đầu, đừng lo lắng, không ảnh hưởng tới anh. Em đừng bị ảnh hưởng là được. Tần Thời Minh Nguyệt mới không ảnh hưởng đến em đâu. Mặc dù Hướng Trạch không thèm để ý, nhưng Tần Luật vẫn là không khống chế được nội tâm tức giận. Suy nghĩ một chút vẫn là không thoải mái. Liền trực tiếp gõ Vũ Mộ hỏi tội. Tần Thời Minh Nguyệt, Vũ Mộ, Omega, yêu, Hổ Đinh Trà không thỏa mãn được cậu. Vậy nên nghĩ đến tôi à Tần Thời Minh Nguyệt. Xem fan tốt nhà anh kìa. Vũ Mộ, chuyện gì vậy? Tần Thời Minh Nguyệt, chính anh xem đi, xem một chút, xem mấy em gái nhà anh làm ra chuyện tốt gì. Qua mấy phút, Vũ Mộ mới quay trở lại. Vũ Mộ, Tần đại gia, chuyện này đâu liên quan gì tới tôi? Tần Thời Minh Nguyệt, sao lại không liên quan tới anh? Mấy em gái nhà anh một mực cắn Khổ Đinh Trà không thả. Vũ Mộ, còn tôi đây là nằm cũng trúng đạn sao? Chuyện này đâu phải tôi có thể khống chế, mà đồng thời, tình huống của Thư Nguyên bên này cũng không kém. Tần Luật, Thư Nguyên, cậu làm sao vậy? Tần Luật, cậu xem fan nhà cậu đi. Thư Nguyên, thế nào? Tần Luật, tự xem đi. Thư Nguyên, cái này gả đi ra ngoài rồi quả nhiên không giống. Nhanh như vậy đã bảo vệ người ta rồi. Tần Luật, tu Thư Nguyên, mấy lời chỉ trích này không được bao lâu đâu. Thực lực của Khổ Đinh Trà vẫn là rất tốt, chờ phối nhiều kịch rồi thì người nghe liền nhận ra thôi. Tần Luật, chuyện đúng như lời Thư Nguyên nói. Hôm sau lúc Tần Luật lại vào xem cái topic kia, mấy anti-fan chỉ trích đều yên lặng biến mất rồi. 325L, nghe kịch một đêm, lời thoại của Khổ Đinh Trà Sama trong mỗi kịch có dám vượt qua 3 phút hay không? QAQ nhiều kịch như vậy. Thanh âm của Sama cộng lại còn không tới nửa giờ. QAQ áo rồng Sama cũng phối rất tốt. Vì sao không ai phát hiện vậy? 326L, tốt cùng LS, vì cái gì nhóm kế hoạch không sớm một chút phát hiện cái tiềm lực này chứ? 358L, tốt là một kế hoạch bi kịch. Tôi bày tỏ một năm trước tôi có bộ kịch muốn tìm Khổ Đinh Trà Sama chủ dịch. Bị cự tuyệt rất quả quyết. 359L, LS không khóc, tôi cũng là như vậy. Mời mấy lần vẫn không có kết quả thật đau khổ. 360LOP nếu quả thật như lời của EOS, vì sao bây giờ kế hoạch lại mời được Khổ Đinh Trà Sama? Thật là tò mò, 361LOP có phải hay không là khi đó Minh Nguyệt Sama cùng Khổ Đinh Trà Sama đã ở cùng một chỗ? Sau đó Minh Nguyệt Sama muốn cùng công nhà mình chủ dịch một bộ kịch. 362LOS vừa nói như thế. Vậy lúc trước Minh Nguyệt Sama từ chối nhiều kịch như vậy? Chính là vì muốn cùng Khổ Đinh Trà Sama ở trong kịch phối CP. 421L, chẳng lẽ không có ai phát hiện Khổ Đinh Trà Sama phối nhiều kịch như vậy đều có Minh Nguyệt Sama tham gia sao? 422L, chẳng lẽ không ai phát hiện nhân vật Khổ Đinh Trà Sama phối đều là vai pháo hôi thích Minh Nguyệt Sama sao? Ồ, tôi giống như phát hiện được một chuyện thật khó lường. 423L, cho nên, Khổ Đinh Trà Sama một mực dùng phương pháp khiêm tốn như vậy để tỏ tình sao? Ồ, vì cho dù là phối kịch cũng chỉ phối những vai thích em. Đây là tình yêu sâu đến như thế nào chứ? 424L, ngao ngao, Khổ Đinh Trà Sama tuyệt đối là không quân thâm tình nhất. Yên lặng bảo vệ em, nghe em cùng người khác chuyện trò vui vẻ, nhìn em ngả vào ôm ấp của người khác QAQ đột nhiên cảm giác rất là ngược. 425L, ngao ngao, Minh Nguyệt Sama Khổ Đinh Trà Sama mới là chân ái. 426L, chỉ có tôi cảm thấy Khổ Đinh Trà Sama là đau khổ nhất sao? 510L Vũ Mộ, các cô nương nhà tôi, nếu là chúc phúc thì cứ tiếp tục, nếu là chỉ trích thì quay trở về đi, cẩn thận có người tạc mao. 511L, O, ngao, chính chủ, thổ lộ Moa Moa, Du Ba, Du, chúng em là tới chúc phúc. 512L, Pax DDD Minh Nguyệt Sama muốn tạc mao, Khổ Đinh Trà Sama nhanh đi thuận mao. 513L tên và vân vân khó khăn nhất. Ho, Du thay mặt Trần Ai Sama nhà tôi nói. Đừng chọc, có người đã tạc mao. Ha ha ha ha ha. 514L, bắt lấy thụ quân, thay mặt công quân nhà mình nói chuyện cảm giác thật tự hào. 515L, O, vì Khổ Đinh Trà Sama có phải rất cảm động hay không? Thụ quân nhà mình yên lặng vì mình mà xuất đầu lộ diện, ba, hảo hảo giúp Minh Nguyệt Sama thuận mao. Nhìn thấy bình luận ở phía sau, mặt Tần Luật cũng sắp bốc hơi rồi. Hai cái người e sợ thiên hạ bất loạn này. Chuyện như vậy mà lấy ra nói. Quả thực là quá mất mặt. Thật sự không có mặt mũi mở mấy cái khung đối thoại kêu kêu ra. Tần Luật định đóng kêu kêu leo lên giường xem phim, mới từ phòng tắm đi ra. Điện thoại để trên giường vang lên, Tần Luật bước nhanh tới trước giường, điện thoại hiển thị là Hướng Trạch gọi tới, liền không được tự nhiên nghe máy. Sao lại xuống, bên kia mở miệng trước, em buồn ngủ, vậy chuyện này ngày mai anh nói sau. Chuyện gì, không có gì, em đi ngủ đi, ngày mai lại nói cũng giống nhau thôi. Anh nói mau, lễ Giáng sinh là cuối tuần, có muốn qua bên này với anh không? Đi chứ. Bao ăn bao uống bao ở bao chơi. Sao lại không đi, trên mạng dù là lời chúc phúc hay chỉ trích, cũng không có ảnh hưởng đến thực tế chút nào. Kể từ khi hẹn xong Giáng sinh qua chỗ Hướng Trạch, Tần Luật liền đếm từng ngày một, đương nhiên là ở trong lòng lặng lẽ đếm. Đêm trước lễ Giáng sinh, Tần Luật lên xe đi đến A Thị, trước khi lên xe điện thoại cho Hướng Trạch. Sau khi lên xe liền hướng điện thoại ra ngoài cửa sổ chụp một tấm. Đăng lên Weibo, Tần Thời Minh Nguyệt, lên xe, hình ảnh, đăng xong liền bắt đầu ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Mùa đông dậy sớm thật là vô cùng đau khổ, hơn nữa bởi vì hôm trước vẫn có chút hưng phấn nho nhỏ. Cho nên ở trên giường lăn qua lộn lại rất lâu mới ngủ được. Trên xe có chút ồn ào. Chờ lúc Tần Luật sắp ngủ được, lại bị những người bên cạnh không cẩn thận va chạm, lập tức liền mở mắt, nhìn đồng hồ, xe đã chạy hơn một giờ, có lẽ khoảng nửa giờ nữa liền đến nơi. Tần Luật lấy điện thoại di động ra cho gửi tin nhắn cho Hướng Trạch nói cho hắn biết mình sắp đến. Trong lúc rảnh rỗi lại bắt đầu dạo Weibo, cái Weibo đăng lúc mới vừa lên xe kia đã có một số người bình luận. 1L, Apex đi đi đêm trước lễ Giáng sinh lại ngồi xe. Đi đâu còn cần nói sao? O, Su 2L, cầu chụp ảnh chung, 3L, cùng cầu chụp ảnh chung. Nhất định là đến nơi nào đó của khổ đinh trà Sama đi. 4L, O, quy vì cái gì có cảm giác Sama muốn đi hiến thân vậy? 5L, ZZZ Sama buổi sáng tốt lành. Sáng sớm liền ngồi xe đến bên khổ đinh trà Sama. 20L, O, ngao. Khổ đinh trà Sama mau ra nghênh đón. Khổ đinh trà bất khổ. Thấy bình luận của fan, Tần Luật không khỏi bật cười. Lực điều tra của nhóm em gái này có cần phải tốt như vậy không? Nửa giờ trong lúc Tần Luật dạo Weibo rất nhanh đã trôi qua. Rất nhanh trong xe liền vang lên thông báo đã đến trạm. Mặc dù Tần Luật chưa từng tới A Thị, nhưng các trạm xe đều là không khác nhau lắm. Theo dòng người đi thẳng nhanh chóng ra khỏi trạm, Tần Luật không ngừng hướng về phía trước nhìn xung quanh. Rốt cục lúc đang đi ra trạm xe thì nhìn thấy Hướng Trạch. Hướng Trạch nhìn thấy Tần Luật chạy chậm tới trước mặt hắn. Cuối cùng cũng tới, Tần Luật gật đầu một cái, ánh mắt cũng không ngừng nhìn xung quanh, trạm xe này cũng không tệ, nói xong đem túi ném cho Hướng Trạch lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Hướng về trạm xe A Thị chụp một tấm, Hướng Trạch vẫn luôn yên lặng nhìn cậu, chờ Tần Luật cuối cùng đem điện thoại di động thả lại trong túi mới mở miệng nói. Xong rồi, chúng ta vào trong xe đi, có lạnh hay không? Tần Luật híp mắt cười. Được, nhà anh cách trạm xe xa không? Hướng Trạch dẫn Tần Luật đến chỗ đậu xe vừa đi vừa nói. Khoảng một giờ, đi tới trước xe, Hướng Trạch mở cửa phó lái cho Tần Luật ngồi vào trước rồi mới đi vòng qua trở về ghế lái. Về tới nhà, Tần Luật đi xem từng phòng một, Hướng Trạch rót một chén trà nóng đưa cho cậu. Buổi trưa ở nhà ăn đi, anh mua lẩu cùng với đồ ăn rồi. Được, chúng ta nấu nhanh lên một chút, em đói rồi. Tần Luật theo Hướng Trạch đi vào phòng bếp, quả nhiên thấy rất nhiều đồ ăn. Trong tủ lạnh còn có vài loại thịt, Hướng Trạch đẩy cậu ra sofa. Em ngồi, chờ anh, rất nhanh, nói xong ở trên môi Tần Luật hôn một cái rồi mới đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Tần Luật ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng Hướng Trạch trong phòng bếp. Lấy điện thoại ra hướng về phía bóng lưng của hắn chụp một tấm. Đăng lên Weibo, Tần Thời Minh Nguyệt, mùa đông ăn lẩu là tuyệt nhất. Hình ảnh, Tiểu Luật, ăn cơm, Hướng Trạch ở trong phòng bếp kêu Tần Luật. Tới liền, Tần Luật đứng dậy cọ đến phòng bếp. Thật là đói, đem đồ ăn kèm theo cũng bưng lên bàn. Đợi nước sôi Hướng Trạch bắt đầu bỏ đồ ăn vào nồi. Chờ đồ ăn nấu xong Hướng Trạch gắp vào chén đưa cho Tần Luật. Đêm Giáng sinh muốn đi ra ngoài chơi không? Tần Luật nhận lấy chén suy nghĩ một chút. Rất nhiều người, không muốn ra ngoài chen lấn. Ở nhà có thể rất nhàm chán hay không? Em vốn là không có hứng thú với việc đi dạo phố. Người nhiều như vậy, còn không bằng ở nhà cùng bọn Tiểu Miêu mở ca hội. Hướng Trạch ở trên mặt Tần Luật hôn một cái nói. Đều tùy em, Tần Luật đỏ mặt tức giận nói. Ăn đi. Hôn cái gì chứ, cách trương,